Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 76, đánh đi. Tại sao có thể như vậy? Giang Sơn xã tắc đồ chủ nhân không phải là Tần Phong sao? Tần Phong như là đã chết rồi. Kia Giang Sơn xã tắc đồ hẳn nên là vô chủ. Vô chủ, làm sao chả có thể từ hoàn toàn mở ra trạng thái đột nhiên biến thành rồi hoàn toàn khép kín. Trạng thái, chuyên tôn bình quân gấp rồi. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Bây giờ thế nhưng là chỉ có hắn chuyên tôn cổ tộc một nhà tiến đến a. Nếu như hai tộc đều tiến đến, lực lượng cộng lại cũng không e ngại Tinh Thiên Tông. Nhưng nếu như liền hắn một nhà, vậy liền nguy hiểm rồi. Chuyên tôn Trấn Sơn, bỗng nhiên, một tiếng quát khẽ bỗng nhiên ở Giang Sơn xã tắc đồ trên không nổ vang. Chuyên tôn Trấn Sơn, chuyên tôn bình quân chờ từng cái một cao tầng. Còn có cái khác, chuyên tôn cổ tộc con cháu đều ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó nhao nhao lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Giống như là nhìn thấy rồi quỷ đồng dạng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy rồi Tinh Thiên Tông tông chủ Tần Phong. Cái này tuổi trẻ anh tuấn nam nhân, này lúc trong mắt bọn hắn thậm chí so quỷ cũng còn đáng sợ. Quỷ chưa chắc sẽ muốn bọn họ mệnh, nhưng cái này nam nhân lại là muốn mạng. Tần Phong, ngươi làm sao lại, này lúc đã ném đi mặt nạ ra người, khôi phục chân chính khuôn mặt chuyên tôn Trấn Sơn trừng mắt đỏ tươi con mắt. Khó có thể tin thét lên nói, làm sao, rất thất vọng, Tần Phong lại là gầm thét, cao cấp tạo hóa linh thân ở nguy hiểm trùng điệp thông thiên luyện ngục giới tổn thất một bộ cũng. Liền mà thôi, nhưng hôm nay, lại bị chuyên tôn Trấn Sơn loại này tiểu nhân vật vậy hủy đi một bộ. Điều này cũng làm cho Tần Phong dị thường phẫn nộ, đã thân chúng bị ngạn ly hồn hoa kịch độc. Đó là vô tận cương vực đáng sợ nhất kịch độc. Hẳn là hẳn phải chết mới đúng. Làm sao có thể không chết? Làm sao có thể hiện tại một chút việc đều không có? Làm sao có thể? Chuyên tôn Trấn Sơn ánh mắt đờ đẫn thì thảo tự nói. Tần Phong không có chết. Không chỉ không có chết, còn dẫn đầu Tinh Thiên Tông đại quân, dị thú đại quân giết tới đây. Mà bọn họ lại bị phong tại Giang Sơn xã tắc đồ bên trong không thể trốn đi đâu được. Chuyên tôn Trấn Sơn tâm lập tức lạnh buốt đến rồi đáy cốc. Trấn Sơn, ngươi hại chết tộc ta rồi. Chuyên tôn bình quân càng là đấm ngực dậm chân. Chuyên tôn bình quân, đột nhiên, Tần Phong quát khẽ nói. Chuyên tôn bình quân thân thể run lên, nhịn không được nhìn về phía rồi Tần Phong. Ta Tinh Thiên Tông cho tới bây giờ không có công kích qua các ngươi. Tại sao phải khai chiến? Tần Phong quát to hỏi. Vì cái gì? Ha ha ha ha. Chuyên tôn bình quân ngược lại cười rồi. Tần Phong, ở ngươi khi yếu ớt, ta chuyên tôn nhất tộc thế nhưng là nhiều lần truy sát qua ngươi. Thù này ngươi sẽ không nhớ rõ à. Hôm nay ngươi không công kích chúng ta, là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Ngày khác ngươi mạnh lên rồi, còn sẽ không tiến công chúng ta sao? Hừ, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Đạo lý này ngươi sẽ không hiểu sao? Tinh Thiên Tông mạnh lên, liền nhất định sẽ công kích các ngươi. Tần Phong hỏi lại nói, không phải sao? Chuyên tôn bình quân lập tức trả lời, vâng, ngươi nói đều nói đến phân thượng này rồi. Ta coi như nói một vạn lần không phải là, cũng là rồi. Tần Phong thở dài, lại lạnh giọng nói, đầu hàng đi, xem ở các ngươi tổ tiên phân thượng. Hiện tại đầu hàng, ta chỉ cần chuyên tôn Trấn Sơn mệnh, những người khác ta có thể thả một con đường sống. Phụ thân, chuyên tôn Trấn Sơn gấp rồi, không có ngươi nói chuyện phân. Chuyên tôn bình quân đột nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hiển nhiên, chuyên tôn bình quân đem Tần Phong coi như cũng giống như mình độ cao. Sự thật vậy đúng là như thế. Tinh Thiên Tông cùng chuyên tôn cổ tộc đã xem như đồng đẳng to lớn thế lực. hai thế lực lớn chi chủ tự nhiên ngang vai ngang vế. Mà chuyên tôn Trấn Sơn hiển nhiên chỉ có thể là tiểu bối. Tần Phong, chuyên tôn Bình Quân lại trừng mắt Tần Phong, cười lạnh nói, đầu ngươi vào nước rồi a. Ta chuyên tôn nhất tộc tổ tiên sớm đã không biết vẫn lạc rồi bao nhiêu năm. Xem ở tổ tiên phân thượng quấn chúng ta, ngươi lừa gạt chúng ta bó tay chịu trói cũng không tìm ra dáng lấy cớ. Tần Phong lạnh giọng nói, kia chuyên tôn lão đầu không cách nào tới nơi này, ngươi đi với ta nhìn xem không đã biết nói rồi. Chuyên tôn Bình Quân cười lạnh, lừa gạt ta đến bẫy dập trước hết giết rồi, lại diệt quần long vô thủ chuyên tôn nhất tộc sao? Hừ, Tần Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chuyên tôn Bình Quân, ngươi mở ra con mắt nhìn xem thế cục bây giờ. Ta có tất yếu lừa gạt ngươi. Đang khi nói chuyện, thuận lấy Tần Phong ánh mắt. Chuyên tôn Bình Quân cùng với cái khác, chuyên tôn cổ tộc đông đảo cao thủ đều nhìn thấy rồi kia đếm không hết dị thú đại quân. Vẻn vẹn một quyển giang sơn bên trong thánh cảnh dị thú thì có gần 40 đầu. Lại thêm bệ ngạn, bạch trạch chờ 13 đầu thánh cảnh dị thú. Riêng này chút thánh cảnh dị thú thực lực tổng hợp đều so chuyên tôn cổ tộc toàn tộc thánh cảnh cao. Thủ mạnh hơn một chút, dù sao bọn chúng số lượng mặc dù ít rồi chút, nhưng đại bộ phân đều là đỉnh tiêm thánh cảnh tầng 8. Thánh cảnh tầng 9 dị thú vương giả, trái lại chuyên tôn cổ tộc cũng chỉ có 2 vị thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng. Cái khác đại bộ phân đều là thánh cảnh tầng 3 trở xuống kẻ yếu. Huống chi tinh thiên tông bản tông bên trong còn có 5 vị thánh cảnh đại năng. Cùng với mục thiên kiếm tôn, bộc hiền thánh giả, thương mạc đảo chờ 10 vị mới gia nhập thánh cảnh. Lại thêm thác bạt thị tộc còn may mắn còn sống sót rồi mấy vị thánh cảnh. Có thể nói, ở cao cấp nhất thánh cảnh trên lực lượng, tinh thiên tông hoàn toàn siêu việt rồi chuyên tôn cổ tộc. Về phần cực cảnh, quy nguyên cảnh, kia tinh thiên tông so chuyên tôn cổ tộc thì càng mạnh rồi. Căn bản chính là hoàn toàn nghiền ép, chuyên tôn Bình Quân. Đoàn Mộc Lưu Xuyên lần này kế hoạch xác thực không có sai. Chỉ cần Tần Phong vừa chết, tinh thiên tông tất nhiên biến thành 5 bè 7 mảng. Kia chút chỉ thần phục với Tần Phong dị thú chỉ sợ sẽ không nghe theo những người khác mệnh lệnh. Bộc hiền thánh giả, thương mạc đạo chờ bởi vì Tần Phong mới tham gia tinh thiên đại hội vô số mới đệ tử cũng sẽ không. Lại vì tinh thiên tông liều chết huyết chiến rồi a. Thác bạt thị tộc chưa hẳn vậy lại nguyện ý phụ thuộc tại tinh thiên tông. Thậm chí ngay cả tinh thiên tông bản tông hạch tâm nhất những người kia cũng sẽ mất đi người tâm. Phúc, vô cùng cường đại tinh thiên tông. Chỉ cần Tần Phong vừa chết, trong nháy mắt liền sẽ biến rất yếu đuối. Tùy ý có thể diệt. Loại thời điểm này, bọn họ chuyên tôn cổ tộc sẽ cùng Đoan Mộc thị tộc liên thủ. Kia liền càng đơn giản rồi. Nhưng đây hết thảy đều là xây dựng ở Tần Phong bị ám sát tiền đề dưới. Hiện tại Tần Phong không có chết, tinh thiên tông vẫn là kia cái đáng sợ đến không thể chiến thắng tinh thiên tông. Mà bọn họ đâu? Hiện tại chỉ có chuyên tôn cổ tộc một nhà, Đoan Mộc thị tộc còn không có giết tiến đến. Hai bên lực lượng hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Chúng đệ tử nghe lệnh, giết ra một đường máu đến. Chúng ta cùng Đoan Mộc thị tộc nội ứng ngoại hợp. Chỉ cần phá rồi giang sơn xã tắc đồ, hợp lực đồng dạng có thể diệt tinh thiên tông. Chuyên tôn Bình Quân lại đột nhiên khàn giọng gầm thét, vẫn không quên cho chuyên tôn cổ tộc một đạo hy vọng ánh dạng đông. Đáng tiếc, đây là hắn cả đời bên trong khó khăn nhất quyết định. Bởi vì Tần Phong cầm tổ tiên nói chuyện, quả thực nói bậy, không có chút nào có thể tin. Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, rốt cục hạ lệnh nói, tiến công, theo lấy hai thế lực lớn lãnh tụ mệnh lệnh, tức khắc thảm liệt chém giết bộc phát rồi. Nhưng đây cũng là một trận nhất định kết quả chém giết. Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài. Ở Giang Sơn xã Tắc Đồ triệt để về sau, Đoàn Mộc thị tộc cũng rất nhanh phát hiện rồi không đúng. Lúc này mưu toan tra rõ ràng đến cùng là thế nào. Thế nhưng là bọn họ cũng không biết rõ. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Ở bọn họ về sau cách đó không xa, đang có lượng lớn hoàng phủ cổ tộc cao thủ tiềm ẩn lấy. Hoàng phủ huynh, kia Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong đến cùng phát xảy ra cái gì? Chúng ta cũng không biết nói. Hiện tại giết ra ngoài vẫn là không giết. Một thô cuồng nam tử nhìn về phía bên cạnh hoàng phủ cổ tộc tộc trưởng Hoàng Phủ Hào. Hắn chính là Long Thần Tam đệ tử. Long Thần Long Hồn Thiên hết thảy thu xuống 3 tên thân truyền đệ tử. 2 vị thánh cảnh tầng 8. Thậm chí còn có một vị thánh cảnh tầng 9 đại năng. Bất quá hắn nhóm đều theo Long Thần quy ẩn núi rừng tu hành. Vô Tận Cương vực cực ít có người biết rõ. Thậm chí trước lúc này, liền Hoàng Phủ Hạo cũng không biết rõ. Trận chiến này, không chỉ có Long Thần, còn có Long Thần Tam đại đệ tử. Cái này cũng cho rồi Hoàng Phủ Hạo cực lớn lực lượng. Hừ, quản hắn đến cùng phát xảy ra cái gì? Kia Tần Phong không phải là đã chết rồi sao? Liền để chuyên tôn cổ tộc ở bên trong cùng Tinh Thiên Tông liều mạc đi thôi. Về phần nơi này Đoan Mộc thị, Hoàng Phủ Hạo trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Bọn họ đánh lén tộc ta, hại chết hơn phân nửa thánh cảnh. Thù này hôm nay nên báo rồi. Hoàng Phủ Hạo lời này vừa nói ra, tức khắc sau lưng tất cả cao thủ đều trở nên hưng phấn. Bọn họ biết rõ, Hoàng Phủ Hạo lựa chọn chiến rồi. Tốt, kia ba chỗ ta sư huynh liền tôn sư tôn mệnh, thay Hoàng Phủ huynh huyết chiến một trận. Thô cuồng nam tử vậy cười rồi. Hai vị sư đệ, chúng ta đi trước giết chóc một phen như thế nào? Bỗng nhiên, một ưng lông mày nam tử cao nói. Ha ha, tốt. Cách đó không xa ngư dân cách ăn mặc người lập tức ứng cùng lấy. Quy ẩn núi rừng nhiều năm, khổ tu nhiều năm, ba người bọn họ chỉ có một thân kinh thế tu vi. Lại chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến qua. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này tùy ý phát tiết một phen. Đoan Mộc thị tộc cao thủ tụ tập địa phương. Đoan Mộc thị tộc đại quân phân 6 nơi quân doanh một chữ ở Giang Sơn xã Tắc Đồ bên ngoài triển. Khai, phân biệt từ một vị đỉnh tiêm đại năng xuất lĩnh. Lúc đầu bọn họ là chuẩn bị bất cứ lúc nào giết tiến Giang Sơn xã Tắc Đồ. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặt đông nhất một quân doanh, Đôn Trạch Thánh Giả chính tại một núi trên đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn chính là thánh cảnh tầng 7 đại năng, vì Đoan Mộc thị tộc bài danh 10 vị trí đầu cao thủ. Không xem qua bên dưới thế cục nên làm cái gì cũng không cần hắn quan tâm. Hắn chỉ cần chờ đợi tộc trưởng Đoan Mộc Lưu Xuyên mệnh lệnh liền có thể. Đột nhiên, Đôn Trạch Thánh Giả con mắt bỗng nhiên mở ra. Trong tay xuất hiện rồi một cái màu tím mà trường tiên. Đạo đạo màu tím quang hoa từ trường tiên một đầu lưu truyền đến mặt khác một đầu. Cực kỳ bất phàm, ngươi là ai? Đôn Trạch Thánh Giả đồng thời đại hống. Bởi vì hắn nhìn thấy rồi một đạo kinh khủng kình mang chính hướng chính mình phóng tới. Đồng thời còn có một cái ngư dân đúng vậy. Đây là một cái ngư dân ăn mặc người, nhìn như rất phổ thông, thế nhưng là hắn ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Đôn Trạch Thánh Giả cũng coi là Vô Tận Cương vực đỉnh phong nhất cao thủ. Sống rồi mấy trăm năm, ánh mắt độc ác, liếc mắt liền nhìn ra cái này ngư dân chính là một thánh cảnh tầng 8 cao thủ đáng sợ. Lúc này sắc mặt liền biến rồi, sau một khắc, oanh! Đất rung núi chuyển, Đôn Trạch Thánh Giả chỗ tại đỉnh núi lập tức nổ tung ra đến. Cái này bạo tạc địa phương, chính là Đôn Trạch Thánh Giả cùng ngư dân nơi giao thủ. Nháy mắt sau đó, Đoan Mộc thị tộc đông đảo cao thủ liền phản ứng lại. Người nào, dám đánh lén ta Đoan Mộc thị? tiếng giống giận dữ từ Đoan Mộc thị tộc trong đại quân vang lên. Đoan Mộc Lưu Xuyên toàn thân áo xanh phồng lên, dâu trắng bồng bềnh tại bạo tạc trước tiên liền giết rồi tới đây. Hắc hắc, thánh cảnh tầng 9 sao? Ta đến chiếu cố ngươi, Long Thần đại đệ tử. Kia ưng lông mày nam tử cười lạnh lập tức nghênh tiếp. Thánh cảnh tốc độ quá nhanh rồi, vẻn vẹn trong tích tắc, song phương thánh cảnh đại năng đều tìm đến rồi lẫn nhau đối thủ. Bắt đầu chém giết rồi, sau đó rất nhanh, Hoàng Phủ Hạo xuất lĩnh Hoàng Phủ cổ tộc tất cả quy nguyên cảnh trở lên cao thủ cũng đều nhào tới. Là Hoàng Phủ cổ tộc, giết rồi bọn họ, đang cùng Long Thần đại đệ tử chiến đấu Đoan Mộc Lưu Xuyên lập tức gào thét. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Một cái khác một bên, Hoàng Phủ Hạo vậy đỏ tươi suy nghĩ con ngươi. Phải đem nhiều ngày đến phẫn nộ cùng khuất nhục cừu hận đều trả thù ra ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?